dày 50 đồng, tới ngày trả phải trả 80 đồng. Ý con muốn giúp cho tá Điền làm ăn, họ khỏi đi dây đi hỏi của người ngoài, bị bó buộc giàn thúc. Ấy là con làm ơn cho họ chứ. Cắt khổng người ta mà ăn lời, làm ơn nổi gì? Người ta không cần dùng mà ép người ta phải dây thì mình hiếp người ta quá. Thưa, bà nghĩ lại mà coi, hết thải chủ điền họ cho dây vốn 100, họ ăn lời 100, còn định số lời có 60 mà cắt khổng cái gì? Họ là xã chi, họ không biết thương người nghèo, họ không kể nội giống, họ làm sao thay kể họ? Mình phân bị với bọn quấy như vậy mà làm gì? Có đi tù thì mới làm phước, chứ hễ ra làm ăn thì phải tính lợi chứ. Ở bên Tây cũng vậy, hễ gặp cái gì có lợi thì phải làm, chứ ở nhân nghĩa quá thì làm giàu sao được. Thuở này bà thương con nhà nghèo lắm, giết nhà nghèo đặng mà làm giàu bà không thể làm được. Còn tá điền của mình thì mình phải để đất cho người ta ở, còn bày đặt thâu tiền đất người ta chi vậy? Thưa, đất ba mua cũng bạc ngàn chứ, lại nhà nước đánh thuế, chớ có chuẩn miễn cho ba đâu. Nếu ba cho thiên hạ ở thí, rồi ba lấy tiền đâu mà đóng thuế? Đóng thuế lại phải hết bao nhiêu đó mà phải cán cho tá điền chịu. Mình đóng thuế cho nhà nghèo, họ được ở yên ổn lại hại gì hay sao? Trời ơi, ba ở như vậy thì gia tài của ba nhà nghèo họ ăn hết còn gì? Theo lẽ tự nhiên, kẻ khôn thì phải thương kẻ dại, kẻ giàu phải giúp người nghèo chứ. Nếu không thương, không giúp nhau thì sao gọi là đồng bào, đồng loại cho được? Mà con buộc dây và con thâu thổ cư cũng chưa ác cho lắm, còn bày đào mồ cuốc mã mà đem chôn chỗ khác, bằng không phải đóng cho mỗi cái mã mỗi năm 1 đồng bạc. Cái đó bậy quá. Người ta hờn con là tại cái đó đa. Gắt gao chi lắm vậy hử? Thưa, không phải gắt. Mồ mã thì phải chôn theo nghĩa địa chứ, để chôn bậy chôn bạ thì hư ruộng đất hết còn gì. Ruộng đất giá 1 ngày 1 thiên mắc, nếu không giữ gìn cho họ phá tán thì mất giá còn gì. Thà là ruộng của ba mất giá, chứ bà không nỡ nào đào mồ cuốc mã ông bà người ta đâu con. Thầy hội đồng nói rất nghiêm chỉnh, làm cho Vĩnh Thái không dám cãi nữa. Thầy lặng thinh suy nghĩ một hồi, rồi thầy nói rằng: bà tưởng con là đứa biết lo bồi đắp quê hương, biết lo giáo hóa chủng tộc. Té ra con mới làm thử, mà ba đã thấy con chí quyết giết nhà nghèo mà làm giàu. Thế thì làm sao mà ba dám phú thác việc nhà cho con được? Con phải đổi tánh đi, con phải làm theo những lời con nói chuyện với ba hồi con đến thăm ba lần đầu đó. Vậy thì mới phải là thanh niên tân học, mới phải là con nhà Việt Nam. Chứ nói một đường rồi làm một ngã thì uổng cái công con ăn học lắm. Vĩnh Thái lấy làm hổ thẹn, nhưng mà chàng không muốn chịu thua nên cất tiếng mà đáp rằng: thưa ba, con là bậc thanh niên tân học, khai hóa quê hương là mục đích của con. Chàng mới nói mấy tiếng thì thầy hội đồng khoát tay nói rằng: thôi thôi, con đừng nói gì nữa hết, con phải xét mình mà sửa tánh trước đi đã. Ba muốn thấy con làm, chứ ba không muốn nghe con nói gì nữa. Thôi, hai con vô ngủ đi. Vĩnh Thái riêu riếu đi vô, Thu Hà buồn hiu, cô cũng đi theo chồng mà vô nhà. Sáng bữa sau có mấy người tá điền kéo đến mà xin với thầy hội đồng đặng khỏi dây bạc hoặc dây lúa. Thầy hội đồng cười và nói rằng: thằng hai nó nói chơi với bà con, chứ nó có ép ai đâu. Ai cần dùng thì tôi giúp, bằng không cần thì thôi. Tôi cũng không thâu thổ cư, không thu mồ mã chi hết. Bà con hãy yên tâm, từ rài sắp lên tôi không đi đâu chơi nữa đâu mà sợ. Vĩnh Thái nghe cha nói như vậy thì càng buồn mà lại có sắc giận nữa. Chương 11. Thầy hội đồng chánh không tính đi du lịch nữa, thầy ở nhà đặng lấy cái quyền cai quản ruộng đất lại, cho Vĩnh Thái hết phương mà làm hại con nhà nghèo. Có một bữa thầy tỏ ý muốn cho Công Cẩn đi Tây mà học cho mau. Thu Hà vừa nghe cha nói như vậy thì cô đốc vô rằng: Bà tính cái đó hay lắm đa ba. Hôm nay con cũng muốn xin với ba cho em con đi, nhưng vì sợ ba không vui lòng nên con chưa dám nói. Thầy hội đồng liền đi lo xin giấy tờ, rồi thầy lên trường đem cho Công Cẩn về ở nhà chơi ít bữa, đặng có xuống tàu. Thu Hà lăng xăng lo may áo quần, lo mua rương tráp sửa soạn hành lý cho em. Gần tới ngày tàu chạy, thầy hội đồng với vợ chồng Vĩnh Thái đều đưa Công Cẩn lên Sài Gòn. Vĩnh Thái với thầy hội đồng bắt đi mua giấy tàu và đổi ít trăm quan tiền Tây cho Công Cẩn bỏ túi xuống tàu mà xài. Thu Hà ở trong khách sạn với em, cô thừa dịp vắng chồng vắng cha, cô mới nói chuyện rằng: Ba má xin có hai chị em mình mà thôi, phận chị là gái chẳng kể chi. Có một mình em là trai, em phải ráng sức mà học hành cho thành công, đặng ngày kia em trở về em lo bồi đắp cho quê hương, em làm rõ ràng cho dòng giống. Em phải ghi nhớ trong trí mà nhớ luôn luôn rằng em đi du học là học cho quê hương, học cho chủng tộc, chứ không phải học cho có trí thức đặng dạy kiếm gạo kiếm tiền, hoặc học cho khôn ngoan đặng hiếp kẻ ngu dại như họ vậy. Cái thân chị bây giờ cũng như mất, sống mà không có chủ hướng, không có mục đích, gẫm khác nào là một khúc cây khô, đã không có ích chi cho đời mà sợ e rằng ngày kia chẳng khỏi buồn cho cha nữa. Chị nghĩ tới phận số của chị, thiệt chị tức không biết chừng nào. Thu Hà nói tới đó rồi cô khóc dầm dề không nói được nữa. Công Cẩn không rõ tâm sự của chị, nhưng mà tròn nghe chị than bao nhiêu đó thì hiểu chị buồn bã về nỗi chồng. Trò suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: Chớ chị hồi đó chị đừng thèm lấy chồng, để bây giờ chị em mình đi hết qua Tây học thì vui quá. Thu Hà ngước mặt lên ngó em trăng trăng, nước mắt còn chảy ròng ròng mà cô không lau. Cô nhìn em một hồi rồi cô thở ra mà nói rằng: Chị có về đâu, bây giờ biết ăn năn thì đã muộn rồi. Tàu gần chạy nên lo chở đồ đạc đưa Công Cẩn xuống tàu. Vịnh Thái nói với Công Cẩn tía lia, dạy cách đi dọc đường, dặn cách ăn ở bên Pháp, làm cho thầy hội đồng với Thu Hà không nói chi được hết. Lúc tàu gần kéo neo, Thu Hà nói với em mấy lời này: Thôi em đi mạnh giỏi, em phải nhớ lấy mấy lời chị dặn đó nhé. Cô nói rồi liền theo chồng với cha mà trở lên bờ, vừa đi vừa lau nước mắt. Cất tiền bán lúa cho dây bạc hay là cho mướn, việc nào thầy hội đồng cũng bổn thân lo lắng hết thảy, chứ thầy không biểu con mà cũng không cậy rễ làm giùm. Vợ chồng Vĩnh Thái cứ ăn ở không. Thu Hà nhờ có cha ở nhà nên cô bớt buồn, lại nhờ mấy mươi đứa con nít trong xóm đến học đó nữa. Cô mắc dạy dỗ săn sóc chúng nó nên cô quên nỗi niềm tâm sự được chút ít. Vĩnh Thái mất quyền cai trị, chàng lấy làm phiền. Chàng nghĩ vợ kẻ dạch với cha nên cha mới hết tin cậy. Bởi vậy tuy chàng không nói ra, song trong trí chàng oán vợ lắm. Thường bữa chàng hay cầm bánh xe hơi và đi chơi một mình. Còn bữa nào ăn cơm chiều rồi, trời tối thì chàng đi ga lộ, rồi men men xuống nhà Hương Hào Điều mà nói chuyện. Thu Hà coi chồng cũng như không có, bởi vậy chồng đi đâu tự ý chồng, cô không hề hỏi thăm tới. Một đêm nọ, nhân dịp thầy hội đồng nói chuyện với con rể, Vịnh Thái mới nói rằng: Thưa ba, lúc ba đi khỏi, con ở nhà con có đi chơi ở bên phía Mặt Cần Dưng. Con thấy miệt trển ruộng tốt mà giá rẻ, nên con có mua 50 mẫu. Tuy con mua 50 mẫu, nhưng bây giờ thành tới 150 mẫu. Bởi vì có hai miếng đất cặp hai bên đó, cộng lối 100 mẫu. Họ khai phá trồng tỉa hết rồi, xong họ chiếm đất quốc gia mà họ không có khẩn. Con vợ chắc rồi nên con đã vô đơn xin khẩn tại quan chủ tỉnh. Sớm muộn gì hai miếng đất ấy cũng sẽ về con nữa. Con tính ở không cũng vô ích, vậy con xin ba cho con mượn 1.000 đồng bạc, đặng con làm vốn lên Mặt Cần Dưng cày cấy sở đất của con đó. Mùa rồi họ làm lúa xạ trúng quá, con chắc sẽ làm được. lại có anh Hương Hào Điều, anh hứa coi giùm cho con thì con không lo nữa. Thầy hội đồng lóng tai nghe rõ, rồi thầy hưởng đãi rằng: con muốn làm ăn thì ba giúp tiền cho, cái đó thì được. Nhưng ba khuyên con đừng có tính giật đất của người ta, cái đó ác lắm. Người ta đổ mồ hôi, xót con mắt mới khai phá được một khoảng đất mà cấy lúa. Nếu con lập mưu kế mà lấy đất của người ta như vậy, tức người ta, họ không dung con đâu. Dịnh Thái cười và đáp rằng: thưa ba, việc đó không hại gì, thể mình làm đủ phép thì thôi. Mà như ba không muốn cho con khẩn, thì để con làm thử 50 mẫu đất của con đó trong một mùa, coi như khá con kiếm đất xung quanh mà mua thêm nữa. Mỗi năm mua thêm một miếng, có lẽ một ngày kia cũng sẽ nhiều được. Bây giờ con phải khởi sự cất một cái nhà, mua vài đôi trâu. Thầy hội đồng gật đầu, nói rằng: như con mua đất mà làm thì được, ba sẽ giúp vốn cho con, đặng con cắt nhà mua trâu. Bây giờ con muốn lấy bao nhiêu tiền? Thưa, 1.000. Để sáng rồi ba sẽ đưa cho. Mà con nói thằng Hương Hào Điều nó sẽ giúp với con, nó đi lên trển rồi, ai làm ruộng của nó dưới này? Thưa, ảnh lên xuống, hệ dưới này có việc làm thì ảnh về, chừng nào rảnh thì ảnh chạy lên trển coi giùm cho con. Ruộng dưới này dễ, chỉ mướn người ta làm cũng được, không cần gì có ảnh. Nếu nó liệu giúp được cho con thì càng tốt, nó là đứa trung tính, con tin cậy được, chứ đứa khác thì không xong đâu. Thưa, ảnh đã hứa chắc với con rồi, còn lại có hứa, hễ chỗ nào họ có bán 5-10 mẫu, con sẽ thưa với ba giúp bạc cho ảnh mua, đặng ảnh làm của riêng. Ảnh nghe nói như vậy có bộ ảnh ham lắm. Mùa màng đã tới rồi, nếu muốn làm thì làm riết, chứ không thì trễ còn gì. Thưa, hễ ba đưa bạc thì con đi làm liền. Để sáng rồi ba đưa. Sáng bữa sau, thầy hội đồng đưa cho Dĩnh Thái 1.000 đồng bạc. Dĩnh Thái bổn thân đi xuống kêu Hương Hào Điều lên sửa soạn đi mạc cần dân. Thầy hội đồng thấy Hương Hào Điều thì thầy nói rằng: mày thạo công việc làm ruộng, mày ráng giúp sức với thằng hai, hễ nó có cơm thì tự nhiên mày có cháo. Làm đi, làm thử một mùa coi, như có khá thì tao dùm bạc cho mày mua một miếng đất làm riêng nữa. Hương Hào Điều nghe chú hứa giúp bạc mua đất thì anh ta lấy làm đắc ý, nên coi bộ sốt sắng sửa soạn mà đi lắm. Ăn cơm sớm mai rồi, Dĩnh Thái lấy xe hơi mà chở Hương Hào Điều đi mạc cần dân. Lúc ban đầu, lớp thì lo quy tụ tá điền, lớp thì lo cắt chò cắt trại, nên Dĩnh Thái để Hương Hào Điều ở trên ruộng. Rồi một vài ngày, chàng chạy lên thăm chừng và đốc sức một lần. Vì ruộng ở dưới Mỹ Thạnh cấy trễ, Hương Hào Điều chưa có công việc gì làm ở dưới này, nên anh ta không cần về nhà, cứ ở miết trên mặt cần dưng. Có bữa Dĩnh Thái đi thăm ruộng về, rồi tối lại chàng đi xuống nhà Hương Hào Điều, chàng nói rằng: Hương Hào Điều có nhắn lời với vợ, nên phải xuống nói lại với chị ta. Việc như vậy, có lẽ kêu vợ Hương Hào Điều lên nhà mà nói cũng được. Xong anh ta không kêu, lại chịu cực ra đi. Mà việc như vậy, có lẽ nói chừng vài phút đồng hồ cũng chưa xong. Anh ta nói cách nào không biết, mà ở gần chót một giờ mới chịu về. Có bữa Dĩnh Thái lại chở vợ con Hương Hào Điều đi lên ruộng. Chàng nói rằng Hương Hào Điều nhớ con nên cậy đem lên cho anh ta thăm. Mà hễ có vợ con Hương Hào Điều đi thì chàng cầm bánh xe mà đưa đi, chớ không cho shopper đi theo. Lại chừng về thì hết canh một mới về tới nhà, chứ không chịu về sớm như mấy bữa khác. Đi thăm vợ Hương Hào Điều trong lúc ban đêm, mà chở vợ Hương Hào Điều lên thăm ruộng thường lắm. Cái cử chỉ như vậy thiệt là dễ cho người ta nghi. Nhưng vì thầy hội đồng vô ý, còn Thu Hà thì không kể tới chồng, nên trong nhà không ai nói tiếng gì. Dĩnh Thái mới tự do, không ái ngại chi hết. Lúa mặt cần dưng xạ xong rồi, Hương Hào Điều mới trở về, đặng dọn nhà mà cấy đất của mình làm ở dưới Mỹ Thạnh. Có Hương Hào Điều về, Dĩnh Thái lại càng xuống nhà chơi thường hơn nữa. có Hương Hào Điều ở nhà, chàng cũng ở nói chuyện. Mà dầu Hương Hào Điều có mắc đi ra ruộng đi nữa, thì chàng cũng cứ việc ở chơi. Trong lúc sau đây, vợ Hương Hào Điều lại càng trang điểm hơn hồi trước nữa. Tối ngày thường đi giày đi guốc, mặc quần lãnh áo lụa, gỡ đầu lán nhuốc, đánh răng trắng trong, lại mua xà bông thơm để rửa tay, mua nước thơm để rửa mặt. Còn thằng Đặng là con của Hương Hào Điều, bây giờ nó lại có nón tay mà đội, nó lại có trái banh mà chơi. Hệ nó đòi ăn bánh thì má nó lại có bánh mì hộp mà cho nó ăn nữa. Dịnh Thái thân thiết với Hương Hào Điều, tự nhiên vợ con Hương Hào Điều cũng được sung sướng. Ngừa trong xóm không ai nghi việc chi hết, mà dầu ai có nhiều chuyện muốn nghĩ bậy bạ đi nữa thì cũng nghi để bụng chứ chẳng dám nói ra. Một buổi sớm mai, ông hội đồng chánh mắc đi đám dỗ dưới nhà ông Hương Chủ Lung. Bá Hỷ dắt một người anh em bạn ở dưới Cần Thơ lên thăm Dĩnh Thái, rồi rủ Dĩnh Thái đi lên Châu Đốc đặng xem núi Sam chơi. Dĩnh Thái thay đồ rồi lên xe Bá Hỷ mà đi, tính lên Châu Đốc sẽ ăn cơm. Thu Hà ở nhà một mình, cô dạy sắp con nít tới 10 giờ rồi cô cho chúng nó về. Cô ăn sơ sẻ ba hộp cơm rồi đi ra đi vô một hồi, trong lòng xanh buồn nên cô lấy cái khăn đương thêu nửa chừng, cô đem ra phía trước nằm trên ghế xích đu mà thêu. Gió thổi hiu hiu, trong nhà lặng lẽ, mấy đứa ở đều lục đục ở phía dưới nhà sau, đứa thì kiếm chỗ nghỉ ngơi, đứa thì xách nước rửa chén. Thu Hà tay thì lụi kim rút chỉ, mắt thì chăm bẩm ngó đường thiêu, mà trí lại nghĩ đến duyên phận của mình. Thình lình có thấy bóng người bước lên thềm, cô dây mặt ngó ra thì là Hương Hào Điều bước vô, có dắt thằng con là thằng Đặng theo nữa. Cô không ngồi dậy, cứ nằm thêu và hỏi rằng: đi chơi anh Hương Hào? Thằng nhỏ anh Trọng đến ha, qua sang năm anh cho nó lên trên này, tôi dạy giùm nó học. Hương Hào Điều đứng ngó dớn dác, dường như không nghe mấy lời của Thu Hà. Anh ta đã không trả lời mà lại hỏi rằng: hồi nãy tôi thấy Dượng Hai đi xe hơi với ai đó, phải không cô? Ừ, anh hai tôi ở dưới Cần Thơ lên rủ nhau đi đâu đó không biết. Hương Hào Điều đứng sớ rớ, ngó quanh quất một hồi nữa rồi nói rằng: chú có ở nhà không cô hai? Ba tôi đi đám dỗ ở dưới ông tôi, anh hỏi ba tôi chi vậy? Thu Hà liếc mắt thấy Hương Hào Điều mặt mày buồn so, mà nước mắt lại rưng rưng chảy. Cô lấy làm lạ, bèn ngồi dậy ngó ngay Hương Hào Điều mà hỏi rằng: anh có việc chi mà coi bộ anh buồn dữ vậy? Có lẽ sự buồn của Hương Hào Điều nó tràn trề trong lòng, không thể ngăn chặn lại được nữa, nên anh ta vừa nghe hỏi như vậy thì nước mắt tuôn dầm về. Anh lấy vạt áo và lau nước mắt và nói rằng: tôi có việc buồn quá nên tôi thấy Dượng Hai đi khỏi, tôi tính lên đặng nói chuyện cho chú nghe. Anh buồn việc gì? Đâu, anh nói cho tôi nghe rồi ba tôi về tôi sẽ thưa lại với ba tôi, được không? Hương Hào Điều dụ dự không muốn nói. Anh ta già khóc và nói rằng: Dượng Hai ở bậy quá, dưỡng nhà dưỡng lấy vợ tôi. Thu Hà nghe mấy tiếng ấy gian tai, chẳng khác nào sét đánh. Cô bỏ hai chân xuống đất, mắt ngó sững Hương Hào Điều, nghẹn cứng trong cổ, không biết sao mà nói được. Hương Hào Điều đứng khóc rắm rứt. Thu Hà chống tay lên càm, dây mặt ngó ngoài sân, mà nước mắt cũng chảy ròng ròng. Thằng Đặng buông tay tía nó ra, Đặng chạy ra trước hiên mà chơi. Trong nhà im lìm, trông ra sự buồn thảm đã lai láng cùng hết. Thu Hà ngồi trơ trơ một giây lâu rồi hỏi nhỏ Hương Hào Điều rằng: sao anh biết thầy Hai lấy vợ anh? Anh có bắt được hay không, hay nghe lời người ta nói? Hương Hào Điều đáp rằng: thiệt là tôi không thấy. Hồi chiều hôm qua vợ tôi nó đi đàn sớm, tôi ở nhà nằm nói chuyện chơi với thằng nhỏ tôi, nó thỏ thẻ học lại tôi mới hay. Nó nói mấy lần Dượng Hai chở nó với má lên trên ruộng, Đi về dọc đường, dượng hai hay bắt nó ngồi coi xe, rồi dượng dắt má nó vô nhà nào không biết, mà ở trỏng lâu lắm rồi mới ra. Cái đó cũng chưa chắc mà tin. Nó còn nói nhiều lần tôi không có ở nhà. Dượng hai xuống chơi, rồi dượng hai vô trong mùng mà nằm với má nó. Có nó đó, nếu không tin, cô kêu nó lại hỏi thử coi. Thu Hà lắc đầu mà nói rằng, con nít nó bậy nó bạ, hơi sức nào mà nghe. Con nít thấy sao nói vậy, chứ nó biết giống gì mà đặt chuyện. Đầu cô kêu nó vô, cô hỏi, rồi nó nói hết cho cô nghe mà. Hương Hào Điều kêu thằng Đặng, rồi nói với nó rằng, con thấy Dượng Hai với má con làm sao đâu, con lại nói chuyện cho cô Hai nghe đi con. Thằng nhỏ lắc đầu không chịu nói, cha nó thúc riết nên nó mới nói rằng, má dỗ tôi ngủ, Dượng Hai vô mùng Dượng Hai nằm, rồi Dượng Hai ôm má, tôi thấy má có hôn Dượng Hai nữa. Thu Hà khoát tay, ý không muốn cho nói nữa. Cô chảy nước mắt ròng ròng. Cô lấy khăn trong túi ra mà lau, rồi nói với Hương Hào Điều rằng, lời con nít mà sao tin được. Anh hỏi người ta, rồi người ta nói anh bày đặt suối nó nói như vậy, anh mới làm sao? Anh có bằng cớ nào đâu mà đối lại. Không, tôi có tính đối lại chi đâu. Thuở nay tôi nhờ có chú Bảo bọc nuôi dưỡng, rồi cưới vợ cho tôi. Tôi có nhà ở, tôi có cơm ăn, tôi cũng nhờ chú. Ngày hôm nay Dượng Hai không nghỉ, Dượng làm việc như vậy, tôi lên đây tôi lạy chú mà giao nhà cửa lại, đặng tôi dắt vợ con tôi đi xứ khác mà làm ăn. Chỉ như vậy mà anh dắt đi đâu? Vợ chồng đã ở có con rồi, tôi bỏ nó sao được? Chỉ hư như vậy mà anh còn thương chỉ hay sao? Vợ chồng sao lại không thương? Thu Hà lắc đầu thở ra. Cô suy nghĩ một hồi lâu, rồi cô hỏi rằng, bây giờ anh tính đi đâu? Anh đi ra rồi làm nghề gì mà ăn? Tôi tính lên Sài Gòn chợ lớn, kiếm chỗ làm thuê làm mướn mà ăn cũng được. Anh tính như vậy quấy lắm. Chỉ có hư thì anh bỏ mà kiếm vợ khác, chứ chuyện gì lại phải bỏ xứ mà đi. Vợ chồng ở với nhau 8-9 năm rồi, bây giờ bỏ sao được? Mà bỏ nó, tôi nói làm sao mà bỏ? Anh khai tội chỉ ra, rồi anh đuổi chỉ đi đâu đó chỉ đi, có khó gì đâu. Nhưng nó chối rồi làm sao? Nếu chị chối thì anh rình mà bắt chị, anh làm cho dở lẽ ra, thiên hạ thấy rõ thì chỉ hết chối chứ gì. Hương Hào Điều châu mày lặng thinh, đứng gục mặt xuống đất mà suy nghĩ. Cách một hồi anh ta mới nói rằng, cô nói phải, không biết chừng con nít nó nói bậy. Dượng Hai thương tôi lắm, lại Dưỡng là người học giỏi nữa, có lẽ nào Dượng ở quấy như vậy. Xin cô đừng nói lại Dượng, mà cũng đừng thưa với chú biết chuyện này làm chi. Để thủng thẳng tôi dò tình ý con vợ tôi coi. Thu Hà gật đầu, Hương Hào Đều dắt con đi về. Thu Hà ngó theo, cô đau đớn trong lòng, như gan teo, như ruột thắt. Chồng khốn nạn đến nước này à. Chương 12. Một buổi sớm mai, thầy hội đồng chánh đương sẵn bẩn ở phía trước mà coi thằng Tùng vô phân mấy bồn bông huệ. Có ba người lạ mặt đứng ngoài cửa ngõ dòm vô. Một người tóc bạc răng rụng, bận áo xuyến dài, còn hai người con trai bận áo vắng quần vắng. Thầy hội đồng ngó thấy liền kêu mà hỏi rằng, ai đó? Đi có việc gì thì vô đây. Ba người thủng thẳng đi vô sân, người bằng áo dài đi trước, còn hai người bằng áo vắn đi sau. Khi mấy người vô tới rồi, thầy hội đồng hỏi rằng, mấy bà con đi đâu, có việc gì hay không? Có một người bằng áo vắn đáp rằng, anh em tôi ở trên Mặt Cần Dương xuống kiếm thầy Hai. Thầy hội đồng biết là tá điền của Vĩnh Thái, nên thầy dắt hết vô nhà, rồi kêu Vĩnh Thái ra nói chuyện. Vĩnh Thái ở trong buồng bước ra, biết hai người bằng áo vắn là tá điền của mình, nên hỏi rằng, hai người xuống có việc chi? Hai người ấy xá Vĩnh Thái, rồi một người nói rằng, bẩm thầy, hai anh em tôi thấy thầy lâu lên, nên xuống trước là thăm thầy. Sao là cho thầy hay, lúa lóng này tốt lắm. Mùa tới đây một công chắc không mắc mười dạ. Ngạc vì lóng này anh em tôi hết lúa ăn, nên xuống bẩm thầy làm ơn giúp cho anh em tôi mỗi người chừng một dạ mà ăn đỡ, rồi tới mùa anh em tôi trả lại. Dịnh Thái châu mày đáp rằng: mấy người làm ruộng cô lôi thôi quá, mà cứ hỏi tiền hỏi lúa hoài. Hai người thiếu lúa ăn, còn mấy người kia thiếu không? Bẩm, ai cũng thiếu hết. Hai anh em tôi đi đây, họ cũng cậy hỏi giùm cho họ nữa. Giống gì mà tới mùi dạ? Tôi phát cho mỗi người 5 dạ mà thôi. Thiếu đủ làm sao thì làm lấy. Mấy người đi về đi, để mai mốt tôi biểu Hương Hào ảnh chở lên phát cho. Dịnh Thái dây qua hỏi ông già bằng áo dài đen đó rằng: con này đi đâu đây? Thưa thầy, tôi là Nguyễn Văn Khỏe. Tôi làm miếng đất giáp với đất thầy mua đó. Mà ông xuống dưới này làm gì? Ông muốn hỏi lúa hay sao? Thưa không, tôi xuống nói chuyện với thầy. Tôi nghe làng họ nói thầy vô đơn, thầy khẳng miếng đất của tôi rồi. Tội nghiệp tôi lắm thầy. Tôi chiếm cứ khai phá miếng đất đã hơn 10 năm nay. Nếu thầy khẳng thì thầy giết tôi còn gì. Họ nói hễ thầy khẳng rồi thì thầy đuổi tôi. Chà chả, thầy làm như vậy, thà thầy cắt cổ tôi chết cho rảnh. Tôi có biết đâu, nếu ông nói đất của ông thì ông phải có bài vĩnh viễn. Tôi khẳng là khẳng đất quốc gia, tôi có khẳng đất của ông đâu. Nếu thầy khẳng đất quốc gia thì tôi có tranh cản làm chi. Tôi sợ thầy khẳng chồng lên đất tôi, nên tôi mới nói chứ. Ông nói chuyện lôi thôi vậy sao được. Nếu ông có bài nộp bộ thì tôi làm sao mà khẳng được kia. Bởi tôi chưa có bài nộp bộ nên tôi sợ thầy khẳng chồng chứ. Ông về đi, không có đâu. Để bữa nào tôi đi lên trển, ông chỉ đất cho tôi coi rồi sẽ hay. Dịnh Thái bỏ đi ra ngoài, đứng hút gió không thèm nói chuyện nữa. Thầy hội đồng thấy vậy nên mời ba người ấy ăn trầu. Ba người cũng không dám ngồi, đứng lơ láo một hồi. Rồi xá thầy hội đồng và ra xá Dịnh Thái mà về. Dịnh Thái hỏi thầy hội đồng mà mượn 60 dạ lúa đặng phát cho tá điền. Thầy hội đồng cho. Dịnh Thái sai thằng Tùng đi kêu Hương Hào đều lên nhà mà cậy anh ta chở lúa lên mặt Cần Dưng, đặng phát cho tá điền mỗi người 5 dạ. Hương Hào đều chịu đi. Hương Hào đều mượn ghe và mướn 2 tên bạn, rồi bữa sau đem lại nhà thầy hội đồng mà chở lúa. Đến 12 giờ trưa, ghe lúa lui. Dịnh Thái đưa Hương Hào đều xuống ghe, chàng nói rằng: nước này ghe chừng nào mới lên tới ruộng vậy anh Hương Hào? Khuya tới. Dữ hôn, đi gì lâu quá vậy? Đường xa mà bị nước đổ ngược, đi mau sao được. Nếu khuya này tới thì buổi sớm mơi mai anh phân phát lúa cho họ, rồi chiều mai anh về tới chứ gì. Dễ không? Cậu sáng mốt biết về tới hay chưa mà. Ghe đi được chừng vài giờ đồng hồ, Dịnh Thái mới thưa với thầy hội đồng lấy xe hơi mà đi Cái Răng thăm mẹ. Chàng nói chàng xuống dưới chơi một đêm, rồi trưa mai chàng sẽ về. Chàng nói rồi liền lấy xe ra, bổn thân cầm bánh mà đi, không thèm đem sớp phơ theo. Đến chiều, ông Hai Sửu dắt thằng Mao ra nhà thầy hội đồng. Hai cha con bước vô, thầy hội đồng đưa ngồi đọc nhật trình. Ông Hai Sửu liền lột khăn xá thầy mà nói rằng: thưa thầy, thằng Mao ở tự mãn rồi, nó mới về hồi trưa, nên tôi dắt nó ra đặng lại thầy. Tôi nghe thầy về hổm rài, mà tôi mắc có bệnh nên không có ra được mà nói chuyện cho thầy nghe. Thầy hội đồng bỏ tờ nhật trình, ngó thằng Mao mà hỏi rằng: mày ở với tao được mấy tháng? Coi bộ mày tử tế chứ không có việc gì. Sao mà tao mới đi khỏi, mày ở nhà làm giống gì mà lộn xộn như vậy hử? Thằng Mao khóc vừa nói rằng: thưa thầy, con có dám làm việc gì lộn xộn đâu. Xin thầy cho phép con đọc công chuyện cho thầy nghe. Thầy đi chơi, thầy giao quyền cho Dượng Hai. Dưỡng ở nhà dưỡng hà khắc với tá điền tá thổ hết sức. Bữa đó con xuống nhà xe chơi, con ngồi nói chuyện với anh shopper. Con nói cô hai tử tế, còn Dưỡng hay gắt gao lắm. Dưỡng rình nghe, Dưỡng nói con nói xấu Dưỡng, nên Dưỡng đánh con sặc máu, bầm mình sưng mặt. Rồi Dưỡng còn hâm Dưỡng giết con cho chết Dưỡng mới thôi. Con đau quá mà lại sợ Dưỡng đánh nữa, nên con trốn mà về nhà tía con, đặng con kiếm thuốc con uống. Dưỡng làm tờ cớ mà phao con trốn có lấy đồ, nên tò bắt bỏ tù con. Thầy hội đồng chân hững. Thầy chưa kịp hỏi nữa thì ông sổ nói tiếp rằng: Thưa thầy, thiệt ức quá. Thằng Mao nó về hồi tối thì sáng ngày tôi lật đật chạy ra xin lỗi với Dưỡng hai và xin phép cho nó ở nhà ít bữa, đặng nó uống thuốc. Dưỡng đánh nó bệnh nhiều quá, Dưỡng hổng chịu, Dưỡng buộc tôi phải đem đủ bạc 30 đồng bạc mà trả lại. Dưỡng không cho nó ở nữa. Tôi năn nỉ với cô hai. Cô hai đưa cho tôi 10 đồng bạc biểu về hốt thuốc cho nó uống. Cô lại biểu tôi để nó ở luôn ở trỏng. Chừng nào thầy về rồi tôi sẽ dắt nó ra. Chẳng biết tại làm sao, khi không rồi Dưỡng hai phát đơn lên tòa thưa rằng con tôi, Dưỡng nói nó ăn trộm đồ mà trốn. Thiệt là oan ức quá. Tội nghiệp. Cô hai cổ biết thằng nhỏ tôi ở tù quan nên cổ thương, cổ mới cho tôi 100 đồng bạc. Thầy hội đồng châu mày ngồi suy nghĩ một hồi, rồi thầy hỏi ông hai sửu rằng: Té ra con hai nó có cho ông 100 đồng bạc hay sao? Ông nọ đáp rằng: Thưa có. Vậy chứ thầy về hôm nay cô hai không có học chuyện này là cho thầy nghe hay sao? Thầy hội đồng lắc đầu rồi kêu Thu Hà ôm xồm. Thu Hà vừa ra tới thầy hỏi rằng: Ở nhà nó làm việc gian mà hại người ta, sao con không cản nó? Thưa, con cản hết sức mà không được. Nếu con cản không được thì bữa tòa xử, con lên giữa tòa mà làm chứng cho ngay thẳng minh bạch. Sao con làm thinh, để tòa phạt thằng Mao tới 4 tháng tù. Thưa ba, hôm đó con cũng tính như vậy. Mà rồi con nghĩ nếu con đi minh oan cho thằng Mao thì tự nhiên con phải khai sự quấy của chồng con ra. Làm vợ mà khai sự quấy của chồng giữa công đường thì trái đạo nghĩa quá. Vì vậy nên con phải làm thinh mà để cho thằng Mao ở tù. Thầy hội đồng gãi đầu, ngồi nín thinh một hồi rồi thầy hỏi rằng: Hôm nay ba về, sao con không đọc rõ chuyện lại cho ba nghe? Thưa, đọc lại cho ba nghe thì làm cho ba buồn nữa, chứ có ích gì đâu. Việc đã lỡ rồi, bây giờ biết làm sao? Thu Hà nói tới đó, cô ứa nước mắt. Thầy hội đồng ngồi suy nghĩ, mặt coi buồn hiu. Ông hai sửu xin để thằng Mao ở lại, đặng cho đủ 12 tháng công. Thầy hội đồng nói rằng: Thôi, tôi cho nó về luôn, ở nữa làm chi? Số bạc con hai cho ông kỳ xưa đó còn không? Ông hai sửu đáp rằng: Thưa, tôi vẫn còn giữ nguyên, tôi có dám xài đâu. Vợ chồng tôi tính để dành, đặng chừng nó ở với thầy mãn nữa rồi, tôi đem nó về mà lo vợ cho nó. Thôi ông đem nó về lo vợ cho nó đi. Năm nay lỡ mùa rồi, nhưng nó muốn làm ruộng thì qua sang năm tôi để cho nó ít chục công đất nó làm. Thầy tử tế quá. Cô hai cũng vậy. Có một mình Dưỡng hai thiệt là khó. Cha con ông hai sủ từ giả mà ra về. Thầy hội đồng bỏ ra trước sân. Thu Hà buồn so, cô muốn đi theo cha, nhưng mà ra tới cửa cô suy nghĩ thế nào không biết, mà cô lại không đi nữa. Cô trở vô lấy cái hình của mẹ đem lại ghế ngồi mà nhìn. Từ bữa Thu Hà nghe Hương Hào điều than phiền về sự Vĩnh Thái lấy vợ của anh ta thì cô chua xót trong lòng, ăn ngủ hết được nữa. Không phải cô ghen, không, cô không có ghen. Cô đã khinh bỉ chồng lâu rồi, cô không còn một chút tình gì với chồng nữa. Chớ phải cô thương yêu lắm hay sao mà ghen? Cô chua xót trong lòng là chua xót phận cô vô duyên, đụng nhầm một thằng chồng giả dối, đã hung bạo, đã ác nghiệt, đã đê tiện, mà lại không biết can thường luân lý nữa. Cô chua xót trong lòng là chua xót cho Phận Hương Hào Điều, vì cô mà gieo cái họa trong nhà. Rồi đây có lẽ gia đạo tan tành, vợ chồng rã rời. Sự buồn rầu của cô không có thể nói ra cho ai biết được. Sự buồn rầu của cô không biết ngày nào mới gỡ cho xong. Vì vậy nên cô thất chí ngã lòng. Ban ngày còn lãng khuây, chứ hễ ban đêm thì dầm dè giọt lị. Đêm nay trời mưa rỉ rả, như tiếng đờn thảm, như giọt hát sầu. Sao giường ảnh ương kêu oan oan, trên vách thằng lằn chắc lưỡi. Thu Hà nằm một mình trong phòng như những hồi còn đi học. Lòng son cao giọng, dốc ngọc trong ngần. Rồi bây giờ lòng đã lạnh tanh, dốc lại nhơ nhuốc. Thì cô chán ngán cuộc đời, cô phiền trách tạo quá. Đồng hồ treo phía trước gõ 11 giờ. Thu Hà đương mơ màng, bỗng nghe có người dỗ cửa trước mà kêu: "Cô Hai ơi, cô Hai." Cô không biết là ai nên bước xuống đất, rồi bưng đèn đi ra. Khi ra tới cửa phòng thì thấy thầy hội đồng cũng đương bưng đèn ra phía trước. Mà ngoài cửa lại cũng có tiếng kêu cô Hai hoài. Thầy hội đồng hỏi rằng: "Ai kêu đó? Chừng này kêu mà làm gì?" Ở ngoài có tiếng đáp rằng: "Thưa, tôi." "Tôi là ai? Thằng Hương Hào phải không?" "Thưa phải. Chú mở cửa giùm chút chú." "Mày đi chở lúa, sao mày chở vậy?" "Tôi đập chết Dượng Hai rồi." "Hả? Mày nói giống gì vậy?" "Dượng Hai lấy vợ tôi bắt được, đánh chết hết rồi." "Ui, trời ơi." Thầy hội đồng lính quýnh mở cửa không được. Thu Hà kinh tâm. Cô bưng cái đèn trong tay, cô đứng trân trân không bước tới được nữa. Cửa mở được rồi, Hương Hào Điều bước vô, đầu tóc sụ sộp, mặt mày tái xanh, quần áo ướt mem. Tay lại có xách một cây tầm dông dài chừng một sải. Anh ta vừa ngó thấy Thu Hà thì khóc và nói rằng: "Tôi bắt được quả tang rồi. Tôi làm bộ đi chợ lúa lên tới chợ Long Xuyên. Tôi đậu ghe lại, tôi chờ trời khuất mình rồi tôi đi bộ về Tô Rình. Tôi núp phía sau vách, tôi thấy trời mưa hoài, tôi tưởng không có. Té ra Dượng Hai ở đâu, phía dưới thuốc nốt đi xe hơi lên. Dưỡng ngừng xe ngang chỗ bụi gừa lớn đó, rồi Dưỡng lại nhà kêu cửa. Vợ tôi ra mở cửa, Dưỡng biểu vợ tôi đi chợ. Vợ tôi nói bỏ con ở nhà một mình không được, nó biểu Dưỡng ở đó mà ngủ. Hai đàn nói chuyện gian ga với nhau một hồi, rồi dắt nhau vô mùng. Tôi rình ở ngoài tôi thấy hết trội, tôi giận quá nên tôi tông cửa tôi vô. Vợ tôi chạy ra, tôi đập cho nó một cây, nó té nhào. Dượng Hai áp ra giật cây muốn đánh tôi. Tôi càng thêm giận nên tôi đập đồ Dưỡng nữa. Tôi đánh hai người ngã hết, còn nằm hai đống ở dưới nhà. Cô xuống cô coi. Thu Hà loạn trí, cô không khóc mà cũng không nói một tiếng chi hết, cứ bưng đèn đứng chết chân. Thầy hội đồng hỏi Hương Hào Điều: "Vậy mà nó chết hay không?" "Ai?" "Hai đứa khốn nạn đó chứ ai." "Chết hay chưa không biết. Cây này đây mà tôi đập một người lối 20 cây lận. Máu chảy lung quá nằm im ru. Hết cục cửa nữa rồi tôi mới đi đây." Thầy hội đồng lấy cây tầm dông của Hương Hào Điều đem dựng giữa bàn viết. Kêu thằng Tùng biểu đốt một cái lồng đèn, rồi thầy đi xuống nhà Hương Hào Điều. Thằng Tùng xách lồng đèn đi trước, thầy đi giữa, Hương Hào Điều đi theo sau. Trời đã dứt hột mưa rồi, mà mây vẫn còn vũ, nên tứ bề tối đen. Thu Hà thấy cha đi, cô mới để cái đèn trên bàn. Rồi cô ra cửa đi theo xa, xuống tới nhà Hương Hào Điều. Khi bước vô thì cô nghe thầy hội đồng nói với Hương Hào Điều rằng: Hai đứa chết hết rồi còn gì. Dại quá, ở tù chết. Thầy hội đồng lại biểu thằng Tùng giác cái mỏ ra sân mà đánh hồi một cho bàn cặn với làng chạy tới. Hương Hào Điều nghe tiếng mỏ, anh ta sợ nên ngồi giữa góc cột ôm mặt mà khóc. Thằng Đặng đứng sẵn bẵng ở bên cha nó. Tuy nó không hiểu án mạng quan hệ thế nào, song nó cũng sợ nên mặt mày tái xanh, không dám nói chi hết. Thù Hà như điên, cô đứng ngó thay của chồng nằm dưới đất, máu chảy đỏ áo trắng, cái quần trắng, mắt mở trao tráo, mặt sưng chù dù. Cô lại ngó qua thay chị Sen, rồi cô ngó Hương Hào Điều. Thấy hoàn cảnh ghê gớm, cô rùng mình rợn óc. Cô bỏ đi ra ngoài sân. Chừng ấy nước mắt của cô mới chịu tuôn ra dầm về. Nhưng mà không ai biết chắc gì cô đau đớn nỗi chồng bị giết, hay là vì cô tội nghiệp phận Hương Hào Điều bị tội, hay là cô hổ thẹn phận cô vô duyên mà cô khóc. Làng xóm chạy tới hỏi sơ công chuyện, rồi bắt Hương Hào Điều còng lại. Thầy hội đồng dắt Thu Hà về. Thầy biểu shopper xuống cây gừa lớn mà đem xe hơi về. Rồi thầy sai Thu Hà ngồi xe xuống cái răng mà báo tin cho cô thông tiền hay. Chương 13. Trời vừa mới hừng sáng thì Thu Hà đã rước cô thông tiền lên tới. Có ai kêu không biết mà Hương giáo phiến cũng ra tới một lượt. Cô thông tiền ôm Vĩnh Thái, bà Hương giáo phiến ôm Thị Sen. Hai bà khóc kể nghe rất thảm thiết. Hương Hào Điều cũng khóc, mà Thu Hà cũng khóc. Tuy cả bốn đều khóc, nhưng mà mỗi người buồn rầu đau đớn khác nhau. Lại cái án mạng này nó can hệ đến danh dự của mỗi người, nên khóc than thì khóc, mà không có một lời nào oán trách Hương Hào Điều hết. Hương quản lên tòa báo cho quan biện lý hay. Quan biện lý dắt quan thầy thuốc xuống khám xét tử thi, hỏi sơ Hương Hào Điều với thầy hội đồng chánh, lấy cây tầm dông làm đồ tang vật, bắt Hương Hào Điều dắt về và cho phép chôn thầy của Vĩnh Thái và Thị Sen. Hương Hào Điều bị còng lên xe, anh ta già khóc và gửi thằng Đặng lại cho thầy hội đồng, làm cho làng xóm ai thấy cũng ứa nước mắt. Duy có cô thông tiền với bà giáo phiến ưng bụng lắm mà thôi. Thầy hội đồng đứng cưới Thị Sen cho Hương Hào Điều, mà thầy cũng đứng gả con gái thầy cho Vĩnh Thái nữa. Bởi vậy thầy lãnh lo chôn cất luôn hai cái tử thi. Vì chết một cách rất ghê gớm mà lại phạm đến danh dự nữa, nên cô thông tiền với bà giáo phiến xin làm sơ sài mà chôn phước cho rồi. Thầy hội đồng nghe lời nên không dám để lâu. Quan biện lý cho phép bữa trước thì sáng bữa sau chôn liền, chôn hai cái mã chung một đám ruộng. Vợ chồng Bá Hỷ với Hương chủ Lung Hay Tinh đều có lên thăm và ở luôn mà đưa đám ma. Tá Điền tá Thổ cũng điều tụ đến đủ mặt hết thảy. Xong ở trong nhà thì họ làm bộ buồn, còn hễ bước ra ngoài mà hai người gặp nhau thì họ sầm xì mà cười. Hạ khoáng xong rồi, dắt nhau trở về. Thu Hà mặc đồ tang đi với vợ Bá Hỷ, thình lình cô nghe sau lưng có tiếng nói: "Vậy cho yên phận cô hai, kẻo cô buồn hoài tội nghiệp quá." Cô dây lại thì thấy thằng Mao đương nói chuyện với thằng Tùng. Hai đứa bị cô ngó, chúng nó sợ nên nín khe, rồi sụp lại sau, không dám đi gần nữa. Đến trưa cô thông tiền theo bánh xe Bá Hỷ mà về. Cô từ biệt, cô ôm Thu Hà mà khóc và nói rằng: "Còn cô má nó ngu lắm, vợ như vậy mà nó làm chuyện như vậy." Cô nói không được nữa, cứ lấy khăn đậy mặt mà lên xe. Khách về hết, duy có một mình ông Hương chủ Lung ở lại mà thôi. Tối lại thầy hội đồng chánh nằm gác tay qua trán, bộ buồn hiu. Ông Hương chủ Lung bèn nói rằng: "Cái buồn này là tại nơi mày. Hồi đó tao đã nói, thằng đó tao coi bộ tướng không được, mày cãi tao. Mày nói nó giỏi, nó có chí. Chí gì vậy? Thầy hội đồng thở dài mà đáp rằng: kén rễ thì kén như vậy, chứ kén làm sao nữa. Tại nhà tôi vô phước nên khiến gặp việc không may, biết làm sao bây giờ. Thu Hà nghe cha với ông đương bàn việc nhà, cô bèn đứng ra trước mặt cha, rồi khóc tấm tức tấm tuổi mà nói rằng: con là đứa có tội lắm, chồng của con chết đó là tại con, vợ của anh Hương Hào đều chết cũng tại con, mà anh Hương Hào đều bây giờ ở tù cũng tại con. Xét lại thì con độc ác lắm, còn phải chết thì con mới khỏi ăn năn. Thầy hội đồng lồm cộp ngồi dậy ngó con mà hỏi rằng: con nói cái gì vậy? Thiệt, tại con nên mới gây ra cái quả lớn như ngày nay đó. Tại sao vậy? Con nói cho ba nghe thử coi. Hôm trước anh Hương Hào đều hay vợ anh lấy thầy hai, ảnh lên nói với con đặng dắt vợ con ảnh đi xứ khác làm ăn. Con cản ảnh, con không cho đi. Con biểu ảnh bỏ vợ ảnh, ảnh sợ không bằng cớ, ảnh nói bỏ vợ không được. Con mới bày chuyện xúi ảnh rình bắt cho dở lỡ, đặng có đủ tang chứng mà bỏ chỉ. Bà coi có phải là tại con nên mới sanh sự hay không? Nếu con không cản, con để cho anh dắt vợ anh đi thì không có chuyện gì hết. Con xúi nó bắt, mà con có biểu nó phải đập chết bọn dâm bôn hay không? Thưa, không. Nếu con không biểu nó giết người ta thì con có lỗi gì đâu mà con ăn năn. Anh Hương Hào Điều là người không có học thức, ảnh lại thương vợ ảnh lắm, hễ ảnh bắt được tự nhiên ảnh không biết dằn lòng. Con xúi ảnh bắt ấy là con đưa đao cho ảnh chém người ta. Đã biết theo luật pháp thì con không có tội, nhưng mà lấy theo lương tâm thì cái tội của con nặng lắm. Vì vậy nên hai bữa rày con ăn năn quá. Nếu con không chết thì con nhớ cái tội ác đó hoài, không biết chừng nào con an tâm được. Hôm trước thằng Hương Hào Điều nó hay, nó lên nó nói với con, sao con không nói lại cho cha biết? Con thấy ba vì con mà buồn bã đã nhiều rồi, nên con giấu không muốn làm cho ba buồn thêm nữa. Nãy giờ ông Hương Chủ Lung ngồi lặng thinh mà nghe, chừng Thu Hà nói tới đó, ông mới cất tiếng mà cãi rằng: cháu có cái gì mà ăn năn đâu, cháu không nên buồn. Thằng chồng của cháu nó làm bậy, nó lấy vợ người ta thì người ta giết nó đúng lắm, nó tử tế gì đó mà tiếc. Thu Hà chậm rãi đáp rằng: dẫu không tử tế cũng là chồng, làm vợ mà xúi người ta giết chồng mình, tất nhiên cũng là mình giết. Ông biểu con đừng ăn năn, cha chả không ăn năn sao được. Cháu đừng có nói bậy, cháu phải nghe lời ông, cháu bỏ đi, đừng có thèm nhớ tới công chuyện đó nữa. Cháu chết họa mai cháu mới hết nhớ sự ấy. Ê, chuyện gì mà chết nữa? Công ăn học thuở nay, bây giờ vì thằng chồng khốn nạn như vậy mà chết theo nó hay sao? Cháu coi thằng chồng đó trọng hơn cha cháu hả? Thu Hà nghe ông chú quở trách thì cô châu mày, rồi thủng thẳng trở vô buồn. Mình buồn cũng phải, mà ông chú quở cũng phải. Mình làm vợ, tuy không phải mình cầm dao giết chồng, xong mình xúi người khác, tất nhiên cũng như mình giết. Thế thì dầu mình còn sống, mình cũng hổ với lương tâm trọn đời. Mà bây giờ mình chết, nghĩ cũng khó lắm. Cha mình sanh ra có hai chị em mình mà thôi. Cái hy vọng, cái thương yêu của cha mẹ thuở nay dồn về hai chị em mình. Này em mình đi du học, mình ở nhà mà phụng sự cha. Nếu mình chết đi, bỏ cái buồn rầu lại cho cha thì lỗi cũng nhiều lắm. Có hai vấn đề đó, một là ăn năn về sự xúi Hương Hào Điều rình bắt dâm bôn, hai là lo sợ về sự tự giận phải mang lỗi với cha, mà nó làm cho Thu Hà bàng hoàng đêm ngày, ăn không được, không biết giải quyết thế nào cho hợp với lương tâm mà cũng cho trọn niềm phụ tử. Ban ngày cô mắc dậy sắp con tá điền, mà còn mắc săn sóc giùm thằng Đặng nữa, nên cô khuây lãng được chút đỉnh. Thảm thay, trong lúc ban đêm cô nằm quạnh quẽ một mình trong phòng, cô nghe tiếng dế. Cô nhớ tới việc cô hại chồng. Cô nghĩ tới tiền trình u ám, sống thì phải chịu ảo não, mà lại không có mục đích gì. Chết thì yên thân, ngạc mang lỗi với trên trước. Bởi vậy cô bối rối trong trí, lạnh ngắt trong lòng, cứ nằm gác tay lên trán mà thở ra hoài. Một ngày cô ốm thêm một chút, làm cho thầy hội đồng thấy vậy thầy lo sợ, nên thầy kiếm đủ lời mà khuyên giải. Ngày lụng tháng qua, Vịnh Thái mới chết đó mà đã tới kỳ làm tuần bá nhật. Tòa đại hình đòi thầy hội đồng chánh lên làm chứng dụ hương hào điều sát nhân. Thầy đi liền, thầy lại dắt Thu Hà đi theo. Hương hào điều đứng giữa tòa mà khai rõ mọi việc. Thu Hà nghe người ta lặp đi lặp lại cái tên của chồng mình không biết mấy lần, mà người ta nhắc chuyện xấu chứ không phải chuyện tốt. Bởi vậy cô lấy làm hổ thẹn, cô lén bỏ đi ra ngoài xa, không muốn ở đó mà nghe nữa. Tòa xử rồi, thầy hội đồng chánh ra kiếm con mà nói rằng: tòa nghĩ vì Hương Hào đều bởi sự ghen tuông mà phải tội sát nhân, lại nó ngộ sát chứ không phải cố sát, nên kêu án nó 1 năm tù. Thu Hà thở ra và đáp rằng: vậy cũng là may, chứ nếu tòa kêu án ảnh nặng thì con càng ăn năn nhiều hơn nữa. Khi về tới nhà, thầy hội đồng mới nói với con rằng: thôi, việc đã yên rồi hết, con đừng có buồn nữa. Con Sen là đàn bà hư, nó chết đáng lắm. Vịnh Thái xảo trá mà lại gian dâm, trời khiến nó phải chết một cách khốn nạn như vậy thì cũng phải. Còn thằng Điều, tuy nó giết tới 2 mạng, song 2 mạng ấy chết đáng lắm, nó làm như vậy mà răng thiên hạ, nên tòa kêu án nó nhẹ nghĩ cũng phải. Con đừng có buồn rầu nữa, con phải để trí mà lo giúp ích đời. Không lẽ ba nói chồng con chết đó là phước của con? Nhưng nếu nói thiệt mà nghe, thằng đó nó còn sống thì nó hại xã hội, chứ không ích chi đâu mà con tiếc. Con nghĩ thử coi ba nói phải hay là quấy. Thu Hà ngó cha trân trân một hồi, rồi cô khóc và đáp rằng: lời ba nói đó thiệt là chơn chánh, nhưng mà con đã lỡ làm vợ người đó rồi. Phải, ba hiểu lắm. Phận con là gái, 100 năm một chồng, may gặp chỗ tốt thì nhờ, rủi gặp chỗ xấu thì phải chịu. Chớ chi chồng của con còn sống mà ba suối con bỏ nó thì ba quấy. Này nó chết rồi, mà nó chết một cách nhơ nhuốc quá thế, thì ba biểu con quên nó, ba không có lỗi chi hết. Mà con nghe lời ba, con quên cho rảnh, con cũng không có lỗi gì. Tại con nên chồng con mới chết, mà cũng tại chồng con nên con mới buồn rầu, phải không? Ba gả con lấy chồng, ba tưởng chồng con biết thương người, biết giúp đời. Té ra nó đã không thương, không giúp ai, mà nó lại còn báo thiên hạ nữa. Thu Hà ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi cô nói rằng: ý con cũng như ý ba vậy. Năm ngoái con lấy chồng là vì con tưởng kết bạn với một người có tâm trí, đặng chung lo giúp ích cho đời. Té ra con lầm, nên hơn 1 năm nay con buồn hết sức. Xong con buồn thì con cắn răng mà chịu, chứ biết nói với ai. Con nhớ lời em của con nói đó thiệt là phải lắm. Thầy hội đồng liền hồi rằng: nó nói giống vậy. Bữa xuống tàu, nó thấy con buồn, nó mới nói rằng: chớ chị con không lấy chồng, chị em dắt nhau qua hết bên Tây mà học, đặng ngày sau trở về chung lo khai quá nước nhà thì tốt không biết chừng nào. Phải, nếu bà về duyên con lỡ dở như vậy thì hồi đó bà gả con lấy chồng làm chi, để cho con đi du học còn có ích hơn nhiều. Em của con nó nói phải lắm chứ. Bây giờ con muốn bà cho con đi. Thầy hội đồng ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Thu Hà nói tiếp: cái mục đích về sự sống của con là giúp ích cho đời. Vì phận con là gái, không biết làm sao mà đạt đến cái mục đích ấy được, nên con mới tính lấy chồng. Tưởng là con có chồng, đặng giúp với chồng mà làm việc không ít. té ra thiên hạ có miệng mà không có lòng. Muộn tiếng công ích đành kiếm cơm ăn, chứ kỳ thiệt là họ công hại. Bây giờ con không tin ai nữa hết, con chỉ tin bụng con mà thôi. Con xin ba cho con đi du học ít năm, con mở rộng kiến thức, con luyện tập tài nghệ. Con nguyện chừng con học thành công rồi con trở về, con sẽ làm đàn ông mà lo việc khai hóa. Được như vậy thì sự sống của con mới có mục đích, quả mai con mới hết buồn rầu được. Thầy hội đồng gật đầu và nói chậm rãi rằng: con muốn như vậy cũng được. Thu Hà đi Tây, cô học 2 năm lấy được bằng tú tài. Hiện nay cô đương ở trường lực khoa đại học tại Paris. Học sinh thảy đều kiêng nể tài học của cô, mà lại cũng kính trọng tâm trí của cô nữa. An Trường, tháng 9 năm 1929.